sau khi xuyên sách tôi trở thành mẹ bia đỡ đạn của nam chính. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Ngôn không dành nhiều thời gian với Hiên Hiên, phần lớn thời gian là Triệu Mộc Tuyết đưa đón Hiên Hiên đến trường. Cuối ngày có thể về nhà là tốt rồi, thật sự không nghĩ rằng một ngày nào đó một nhà ba người có thể cùng nhau bước đi như một gia đình trong tiểu khu. Không khỏi có chút cảm thán, một khung cảnh như vậy đương nhiên người khác nhìn thấy. Ở cùng một vòng tròn, trong tiểu khu tự nhiên các phu nhân nói chuyện bát quái. Trong nhóm của một người vợ nào đó, bà Giang, hôm nay tôi thấy người đàn ông ở tòa nhà 5 đi cùng vợ đến đón con. Bà Lưu, không phải vợ chồng không hợp nhau sao tự nhiên lại đổi tính. Bà Lưu, tôi cũng thấy, tôi cảm thấy bà Trần đã thay đổi rất nhiều. Tôi chưa gặp bà mấy lần nhưng hôm nay bà đột nhiên chào tôi. Bà Giang, thật ra hôm nay tôi đột nhiên cảm thấy ông Trần khá là yêu bà Trần. Bà Lưu, tôi nghe nói bà Trần sức khỏe không tốt nên ít xuất hiện. Bà Lưu, nhìn khá ổn, không cứng nhắc như lời đồn. Bà Giang, vâng, chồng cô ấy khá tình cảm. Bạch Kiều Kiều đương nhiên không biết có người đang nói về mình. Khi cô về đến nhà, dì đã chuẩn bị bữa tối. Bạch Kiều Kiều đã thấy được tay nghề khéo léo của dì mà Trần gia mời. Trên bàn bày đầy đồ ăn, thịt và rau trộn lẫn, trình bày rất tinh xảo. Phu nhân, tối nay chúng ta ăn mì tương được không? Dì Lưu ở Trần gia đã hơn 10 năm, lâu hơn Bạch Kiều Kiều gả vào nhà. Bà biết Bạch Kiều Kiều là người ăn chay, mặc dù hơi chút. Kỳ lạ về những gì đã xảy ra gần đây, có gì đó đột nhiên thay đổi, để thận trọng. Tốt nhất nên hỏi ý kiến của Bạch Kiều Kiều trước. Được, dì làm cái gì cháu ăn cay đấy? Bạch Kiều Kiều nhìn bàn ăn xa hoa đáp. Khi ăn uống phải chú ý cân bằng dinh dưỡng. Phu nhân xem nước da của bà gần đây đã cải thiện rất nhiều và hồng hào hơn. Sau khi nhận được sự đồng ý của Bạch Kiều Kiều, dì Lưu vui vẻ quay lại phòng bếp chuẩn bị. Trần Ngôn lẩm bẩm trong lòng, vợ tôi bệnh rồi, nhưng cô ấy đã hiền hơn trước rất nhiều. Trên bàn ăn, Trần Ngôn ngồi ở ghế chính, Hiên Hiên và Bạch Kiều Kiều ngồi ở hai bên. Dì Lưu mang mì xào đã chuẩn bị sẵn tới. Tối nay mì tương chiên. Trần Ngôn lộ ra vẻ hoài niệm. Vâng tiên sinh, tôi nghĩ là tôi sẽ làm món này đã lâu không ăn. Nhìn anh như vậy, dì Lưu biết anh đang nghĩ đến ông nội mình. Dì Lưu, món mì gì làm với nước tương thật tuyệt vời. Khi đó, ông nội có thể ăn hai bát một lúc. Trần Ngôn khen ngợi trong khi trộn mì. Vậy tiên sinh, hãy ăn nhiều hơn. Bạch Kiều Kiều tò mò nhìn bát mì. Kiếp trước cô là người miền Nam, ăn nhiều nhất là mì của khách sạn xa ở tầng dưới. Cô chưa từng nếm qua món mì xào chính hiệu. Sợi mì được bao phủ bởi rau củ vụn. Khi dùng đũa khuấy đều sẽ có mùi thơm của nước sốt. Sợi mì được cuộn bằng tay. Bạch Kiều Kiều hít một hơi thật sâu. Thật thơm, Bạch Kiều Kiều khen ngợi. Sẵn sàng để ăn. Nhìn Hiên Hiên đang cầm đũa chăm chú trộn mì, trộm liếc nhìn Trần Ngôn, hắn đã ăn cơm rồi, cũng không có ý định giúp đỡ. Hiên Hiên cũng giỏi cầm đũa, nhưng bát mì quá lớn, trộn không dễ, Bạch Kiều Kiều đổi bát mình với bát mì của cậu. Phản ứng đầu tiên của Hiên Hiên là nhìn cha mình, Trần Ngôn cũng chú ý đến hành động của Bạch Kiều Kiều. Lần sau tự mình trộn đi, anh nói một câu, ngầm đồng ý hành vi của Bạch Kiều Kiều. Hiên Hiên vui vẻ bưng bát, hướng Bạch Kiều Kiều cười lớn. Cảm ơn mẹ, ăn nhanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Kiều Kiều phát hiện ra rằng Trần Ngôn thực sự coi trọng con trai mình, nhưng anh ấy không bao giờ chiều chuộng nó. Ví dụ như Hiên Hiên thức dậy rất thường xuyên vào buổi sáng, thậm chí còn sớm hơn Bạch Kiều Kiều. Lúc định giúp Hiên Hiên thay quần áo nhưng bị Trần Ngôn ngăn lại. Để thằng bé tự làm. Có lẽ là để Hiên Hiên độc lập hơn, nghĩ lại kiếp trước, khi còn nhỏ, những đứa trẻ lớn như Hiên Hiên thường bị người già rượt đuổi, cho ăn. Lúc đang trộn mì trong bát, Hiên Hiên đẩy một chiếc đờ ĩa nhỏ về phía cô. Mẹ, mẹ có muốn ăn không? Bạch Kiều Kiều nhìn kỹ hơn và thấy trong đờ ĩa có vài củ tỏi đã bóc vỏ. Hiên Hiên đang cầm tỏi trong tay, nhai trong miệng, tựa hồ đây không phải là lần đầu tiên, cậu nhìn thấy Trần Ngôn tao nhã ăn mì. Sau đó nhét một miếng tỏi vào miệng. Bạch Kiều Kiều, nhìn vào ánh mắt mong đợi của Hiên Hiên, Bạch Kiều Kiều không biết nên từ chối thế nào. Cô không đi ăn à? Trần Ngôn hỏi một cách tự nhiên sau khi bị Bạch Kiều Kiều nhìn chằm chằm một lúc. Ta không có thói quen này. Bạch Kiều Kiều nhỏ giọng nói lại với anh. Hiên Xuân thất vọng lấy lại chiếc đờ ưỡn nhỏ. Bạn có thể tưởng tượng rằng một CEO lại ăn tỏi khi ăn mì xào không? Cho dù hắn ăn mặc bộ dáng rất tao nhã, Bạch Kiều Kiều cũng khó có thể tưởng tượng. Bạch Kiều Kiều kiếp trước là người miền Nam, không ăn tỏi sống. Cô là người ăn chay, sẽ không ăn thứ nặng mùi như vậy, nhất là tỏi sống. Bạch Kiều Kiều, tôi cảm thấy mình không hợp với gia đình này. Anh không cảm thấy sặc sao? Bạch Kiều Kiều tò mò hỏi. Cũng may, tôi đã quen rồi, tôi thường ăn như thế này ở nhà. Nhìn thấy cô có vẻ không mấy chấp nhận việc ăn tỏi sống, Trần Ngôn giải thích với cô. Thật khó tưởng tượng, đột nhiên, cô cảm thấy anh là một người thực tế hơn nhiều. Khi còn bé, tôi ăn mì xào với ông nội, cũng quen rồi. Lúc học đại học, trong ký túc xá có vài người miền Bắc nên cũng không có gì lạ. Trần Ngôn đã thoải mái kể cho Bạch Kiều Kiều về quá khứ. Thỉnh thoảng, khi đi ăn cùng bạn bè, anh lại bị trêu chọc. Bạch Kiều Kiều biết rằng Trần Ngôn được ông bà ngoại nuôi dưỡng, nhưng khi anh 18 tuổi, ông đã mất nên không thể nhìn thấy Trần Ngôn kết hôn và sinh con. Sợ anh buồn khi nghĩ đến ông, Bạch Kiều Kiều cầm đũa lên gắp thịt bò vào bát anh. Đột nhiên đổi chủ đề, tôi vừa ăn miếng thịt bò sốt này, cảm thấy khá ngon, ha ha. Đã lâu không có người gắp đồ ăn cho anh, Trần Ngôn nhìn thịt bò trong bát, cảm thấy bữa ăn này có thể nói là bữa ăn thoải mái và thú vị nhất trong mấy năm qua. Anh nghiêm túc ăn thịt bò sốt và gật đầu. Rất ngon, mẹ, Hiền Hiền háo hức nhìn cô, trong tay cầm cái bát. Bạch Kiều Kiều lúc này mới phản ứng lại, nàng mỉm cười gắp cho Hiền Hiền một đũa thịt bò sốt. Ăn nhanh đi, Hiền Hiền đang vui vẻ gắp miếng thịt bò của mẹ cho vào miệng thì phát hiện một đôi đũa nữa ở bát của mình. Mẹ cậu đưa cho một đũa cà rốt, mặt cậu lập tức nhăn lại. Ăn nhiều rau nữa nhé, điều cậu ghét nhất là ăn cà rốt, nhưng nhìn khuôn mặt tươi cười của mẹ, cậu không nỡ chối bỏ lòng tốt của mẹ. Đừng lãng phí thức ăn, Trần Ngôn, người biết sở thích của con trai mình, nói. Anh thuận tiện gắp thêm đũa rau củ cho con trai. Hiên Xuân, cậu đã làm gì sai? Bạch Kiều Kiều cắn một miếng mì lớn, sợi mì chắc nịch, nước sốt đậm đà thơm phức lan tỏa trong miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mì này rất ngon, tay nghề nấu ăn của dì Lưu thật tốt, vui vẻ ăn mì. Cô khen ngợi tay nghề của dì Lưu Hiên Hiên gắp cà rốt với vẻ mặt cay đắng. Bạch Kiều Kiều không để ý đến cảnh tượng ân cần của cha và lòng hiếu thảo của con trai. Cách chương.